Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 301, Thế giới bóng đá tìm kiếm Di Châu hành động. 1-0, Leeds United đội lấy được dẫn trước. Đây là Leeds United đội thường dùng nhất phương thức, nhanh chóng phản kích. Cái này dẫn bóng đơn giản chính là điển hình Leeds United hình thức chiến đấu. Bọn hắn dùng tối phương thức quen thuộc. Lợi hại nhất đại chiêu xử lý Manchester City đội. Manchester City đội nhìn đến đây chỉ có vô tận thở dài. Leeds United người thật sự là quá ti tiện. Tranh tài ngay từ đầu liền ẩn núp trong bóng tối. Sau đó nhanh chóng cho người một kích chí mạng. Quả nhiên không hổ là thích khách. Mark Hugh ở đây bên cạnh không chỗ ở lắc đầu. Cái này ném cầu thật không có chuyện gì để nói a. Cái này một chút liệt đều quá nhanh. Leeds United đội bọn hắn Manchester City đội còn không có thành lập được phòng thủ thể hệ thời điểm. Liền đã công phá bọn hắn cầu môn. Hết thảy đều chỉ tại một cái chữ nhanh. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Mark Hugh không khỏi quay đầu. Nhìn về phía Leeds United đội huấn luyện viên Tịch. Một vị tuổi trẻ làm cho người khác giận sôi người trẻ tuổi người mặc màu trắng đồ vét. Tựa như là một vị thế giới người mẫu đồng dạng đứng ở nơi đó. Cao ngất kia tự tin dáng người. Chỗ nào giống một vị huấn luyện viên bóng đá a? Thiên tài. Tiểu tử này chính là một thiên tài. Nhất làm cho Mark nghỉ ngơi kinh dị vẫn là do khai quật tuổi trẻ nóng nhãn lực. Gia hỏa này coi trọng cầu thủ đều là hỗn có tiếng đường. Đây thật là một hạng phi thường kinh người năng lực. Đây quả thực là có được một cái tụ bảo bồn a. Mà lại, Mark Hugh còn nghe nói qua, hiện tại có rất nhiều bóng đá người đều đang tìm kiếm Doa Di Châu. Chính là tìm kiếm những cái kia đã từng bị Doa coi trọng. Nhưng lại không thể đem bọn hắn đưa đến Leeds United đội tới những cái kia cầu thủ. Những này cầu thủ cũng là bảo tàng a. Bảo tàng khổng lồ. Hiện tại mọi người biết đã từng bị Doa coi trọng nhưng không có đưa đến Leeds United đội cầu thủ. Liền có 3 vị. Một vị là năm nay mùa hè vừa mới lấy 3.000 vạn euro kinh người giá cả chuyển nhượng Real Madrid. Brazil Bồ Đào Nha song trọng quốc tịch hậu vệ trung tâm PP. Lúc trước Doa là phi thường xem trọng PP. Đáng tiếc lúc ấy PP không có lao công chứng. Cũng không có lấy đến Bồ Đào Nha quốc tịch. Bởi vì không cách nào đại biểu Leeds United đội ra sân. PP là cự tuyệt đi Leeds United đội. Mà là lưu tại Porto. Lúc ấy, PP tại Porto tình cảnh nhưng là phi thường xấu hổ. Lúc ấy Porto huấn luyện viên trưởng là phi thường không coi trọng PP. Thậm chí muốn đem PP thuê ra ngoài. Bất quá về sau hắn vẫn là lưu tại Porto đội 1. Nhưng là cái biên giới người. Bất quá rất nhanh Porto đổi huấn luyện viên về sau. PP liền chiếm cứ chủ lực vị trí. Biểu hiện phi thường chói mắt. Năm nay mùa hè chẳng phải vừa mới bị Real Madrid tốn hao giá trên trời đưa vào rồi sao? Vị thứ hai thì là Inter Milan dẫn vào Brazil hậu vệ biên Mai Công. Doa xem trọng Mai Công sự tình thật là tốt rất ít trước kia. Nhớ kỹ là Doa vừa mới tiếp nhận Leeds United đội thời điểm liền coi trọng Mai Công. Bất quá, lúc kia Leeds United đội giáng cấp đi Championship thi đấu vòng tròn. Mà lại Mai Công cũng không có trúng tuyển Brazil đội tuyển quốc gia. Không có cách nào cầm tới lao công chứng. Chính Mai Công là càng muốn hơn gia nhập liên minh Monaco đội. Mà lại, lúc kia, Doa vẫn là hy vọng có thể trước đưa vào Mai Công. Sau đó đem Mai Công cho thuê Monaco đội. Chờ Leeds United đội trở về Premiership về sau. Lại triệu hồi Mai Công. Thế nhưng là Mai Công vẫn như cũ cự tuyệt. Nghe nói cái này về sau mỗi cái mùa hè, Doa đều là đang đuổi trục Mai Công. Đáng tiếc đều không thành công. Mai Công cuối cùng lựa chọn gia nhập liên minh Inter Milan. Đi vào Inter Milan về sau, Mai Công trong nháy mắt trở thành hiện nay thế giới ưu tú nhất phải hậu vệ biên một trong. Biểu hiện vô cùng ổn định cùng đặc sắc, để cho người ta nóng mắt không thôi. Vị thứ ba chính là đại danh đỉnh đỉnh Vidic. Đúng vậy, ngay tại lúc này MU đội phòng thủ hậu phương nền tảng Vidic. Đồng dạng, nghe nói Doa coi trọng Vidic thời điểm cũng là tại năm 2004 cái kia mùa hè. ra Ban Sơ liền là muốn đưa vào Vi Đích, là tại Vi Đích nơi này ăn bế môn canh, sau đó lại đưa vào Pích Kê. Cũng liền nói, Doa là càng xem trọng Vi Đích, mà không phải Pích Kê. Doa cũng là nhiều lần truy đuổi Vi Đích đều không thành công. Về sau là MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson biết được Doa đang điên cuồng truy đuổi Vi Đích không thành công, lúc này mới quyết định đưa vào Vi Đích. Lần này Alex Ferguson là thành công. Hắn thành công đưa vào coi là phòng thủ hậu phương nền tảng. Tìm được MU đội hoàn mỹ nhất hậu vệ trung tâm tổ hợp. Chính là Vi Đích cùng Ferdinand. Đây quả thực là Premiership mạnh nhất hậu vệ trung tâm tổ hợp. Ngươi xem một chút. Doa gia hỏa này xem trọng ba viên di châu đều biểu hiện như thế chói mắt sắc bén. Lại nhìn một chút Leeds United trong trận nhiều ít Doa khai quật người trẻ tuổi đều là thành công. Còn có ai sẽ hoài nghi Doa ánh mắt? Đúng vậy. Hiện tại giới bóng đá liền lưu hành lấy tìm kiếm Doa di châu nóng. Mà liền tại trước đó không lâu, ở vào Championship Leyton Orient câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng Roger liền có đại động tác. Hắn đầu tiên là coi trọng Bosnia thi đấu vòng tròn cao trung phong Edin Dzeko. Roger là hoa bỏ ra rất nhiều sức lực, muốn đưa vào vị này tiên phong. Đáng tiếc giữ bí mật công việc không có làm tốt. Rất nhiều người là phát hiện Roger ý đồ. Bọn hắn nhao nhao hiểu rõ đến. Vị này tiên phong đã từng là Doa xem trọng. Chính là mùa giải trước thời điểm. Doa đưa vào tiền đạo thời điểm. Phát hiện, nghe nói. Lúc ấy Doa một công phát hiện ba vị tiên phong. Một ngay tại lúc này Leeds United đội Edinson Cavani. Mặt khác hai vị bên trong liền có Edin Dzeko. Vị cuối cùng thì là Stuttgart tuổi trẻ tiền đạo Mario Gomez. Nước Đức Wolfsburg đội không biết từ nơi nào đào được toàn bộ tin tức. Đoạt trước một bước, ký xuống Edin Dzeko. Đây là để Roger hối hận không thôi à. Mình vì cái gì chưa bắt lại Edin Dzeko đâu. Mặc dù Leyton Orient là Championship, nhưng là đây muốn so Bosnia thi đấu vòng tròn cao cấp rất nhiều à. Đưa vào Dzeko hẳn là tương đối dễ dàng. Đáng tiếc, bị Wolfsburg cho vượt lên trước. Roger đau lòng à. Mặt khác, Mario Gomez cũng là nhận lấy vô số trung tâm huấn luyện cầu thủ chú ý. Nghe nói lúc này Bayern Munich đội cũng là hướng Stuttgart báo giá. Muốn đưa vào vị này nước Đức bản thổ tiền đạo. Đáng tiếc Stuttgart phương diện miệng tương đối nghiêm. Không thả người. Mà lại Mario chính Gomez cũng thông minh. Hắn biết hiện tại đi Bayern Munich đội hắn chỉ có ngồi tại băng ghế trên ghế. Cho nên hắn vẫn là lựa chọn lưu tại Stuttgart. Bởi vì ở chỗ này hắn là trong chủ lực phong. Xuất hiện Dzeko sự tình. Roger lần này là bí ẩn rất nhiều. Cũng không lâu lắm. Leyton Orient từ Brazil Fluminense đội đưa vào Brazil hậu vệ trung tâm Thiago Silva. Nghe nói vị này cũng là đã từng Doa xem trọng hậu vệ. Cũng là tại năm 2004 cái kia mùa hè xem trọng Brazil hậu vệ trung tâm. Bất quá lúc kia hắn là lựa chọn Portugal Primeira Liga hào môn ba nhĩ đồ. Mà không có lựa chọn đi Championship League United đội. Bất quá, về sau gia hỏa này tại Porto trôi qua thật không tốt. Liền xuất chàng cơ hội đều không có. Tại đội dự bị phí thời gian tuổi tác, về sau Doa lại tìm tới Thiago Silva. Đáng tiếc không có lao công chứng nguyên nhân. Thiago Silva lần nữa cùng Leeds United đội vô duyên. Tại 2005 năm thời điểm, Thiago Silva cự tuyệt Leeds United đội gia nhập Liên minh Nga Moscow Dynamo. Thế nhưng là ở chỗ này hắn mắc phải bệnh lao phổi. Cũng không có cái gì cơ hội. Liền trực tiếp về nước gia nhập liên minh Fluminense đội. Hiện tại Roger là nắm lấy cơ hội. Đem ra hỏa này dẫn tới Leyton Orient đội. Hiện tại rất nhiều câu lạc bộ đều đối cái này tên là ở Thiago Silva cầu thủ vô cùng cảm thấy hứng. Thú, bọn hắn đều muốn nhìn một chút ra hỏa này tại Leyton Orient sẽ có dạng gì biểu hiện. Lúc này, Mark Hugh đang suy nghĩ. Mình có muốn đi lên hay không cùng Doa biện pháp nói đâu. Nhìn có thể hay không bắt được một hai đầu cá lọt lưới đâu. Nói thật, Mark Hugh thật đúng là nghĩ làm như vậy một phiếu. Bởi vì, tập đoàn nhập chủ về sau, Manchester City đội hiện tại không thiếu tiền, thiếu chính là người A. Bây giờ cách chuyển nhượng đại môn quan bế còn có nửa tháng tả hữu thời gian. Bây giờ còn có chính là thời điểm để bọn hắn đi vận hành. Hiện tại liền muốn làm sao cùng Joa dính líu quan hệ. Lúc này, Mark Hugh là nghĩ đến câu lạc bộ Trung Quốc cầu thủ Tôn Cát Hải. Tôn Cát Hải phải cùng Joa quan hệ không tệ đi. Hai người đều là người Trung Quốc, mà lại trước đó bọn hắn cũng là từng có hỗ động. Xem ra cần phải đi một chút Tôn Cát Hải con đường. Hy vọng Tôn Cát Hải có thể từ Joa bộ này ra một chút vật hữu dụng tới. Tôn Cát Hải thế nhưng là Manchester City câu lạc bộ phi thường ưu tú ngoại viện. Mặc dù bây giờ lớn tuổi, thực lực cũng giảm xuống, cũng không quá thích hợp hiện tại Manchester City đội. Nhưng là Manchester City câu lạc bộ vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ hắn đối với Manchester City câu lạc bộ cống hiến. Đồng thời Manchester City cũng không muốn mất đi khối này Trung Quốc chiêu bài. Bọn hắn nghĩ muốn mở ra Trung Quốc thị trường. Cho nên, hiện tại Manchester City câu lạc bộ phương diện đối với Tôn Cát Hải vẫn tương đối xem trọng. Thậm chí Manchester City trong câu lạc bộ bộ còn có người hy vọng là lưu lại Tôn Cát Hải. Để hắn trở thành Manchester City câu lạc bộ thanh thiếu niên cầu thủ huấn luyện viên. Một mực lưu tại Manchester City câu lạc bộ. Thế nhưng là, hiện tại Tôn Cát Hải còn không có nghĩ sớm như vậy xuất ngũ. Cho nên chuyện này không có thành. Lúc này, Mark Hugh là thật hy vọng Tôn Cát Hải có thể từ Joa nơi này đào được một chút nội tình tin tức. Như vậy liền có thể tăng cường Manchester City đội bản mùa giải thực lực. Mark Hugh trong đầu đang nghĩ ngợi những vật này đâu. Ngay lúc này, bản trận đấu trọng tài chính trực tiếp thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Lúc này, Mark Hugh mới phản ứng được. Hiện tại là tại tranh tài ở trong A. Mark Hugh bất đắc dĩ lắc đầu. Mình làm sao có thể thất thần đây? Mark Hugh ngẩng đầu nhìn một chút màn hình lớn. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Leeds United đội tại mình sân nhà 1-0 dẫn trước Manchester City đội. Cái này dẫn bóng tới là tương đối chậm, cho nên hơn nửa hiệp tranh tài rất nhanh liền kết thúc. Đối với kết quả này, Mark Hugh không hài lòng lắm, nhưng là có thể tiếp nhận. Dù sao Leeds United đội thế nhưng là mùa giải trước giải ngoại hạng Anh Tam Quan Vương. Thực lực vô cùng mạnh mẽ. Manchester City đội chỉ ném một cái cầu cũng là hợp lý. Nhưng là hắn Mark Hugh cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy nhận thua. Trận đấu này, bọn hắn Manchester City đội sẽ không như vậy bó tay chịu trói. Chân chính tranh tài, đến nửa chàng sau tranh tài mới có thể chân chính bắt đầu. Joa tự nhiên không biết Mark Hugh lúc này trong đầu ý nghĩ. Bất quá hắn cũng minh bạch trận đấu này nửa chàng sau tranh tài mới có thể càng thêm hung tàn. Manchester City đội là sẽ không như vậy nhận thua. Nửa chàng sau tranh tài mới thật sự là chiến trường. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Joa là nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ nửa chàng sau tranh tài nhất định phải tập trung lực. Chú ý, tuyệt đối không thể cho Manchester City người máy hội. Joa còn nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ, tại nửa chàng sau trong trận đấu phòng thủ nhất định phải chú ý. Bảo trì tốt tương ứng người ở giữa khoảng cách, bảo trì cường độ cao áp bách, tuyệt đối không thể để Manchester City người thoải mái mà đi vào Leeds United đội khu vực phòng thủ. Phụ cận, hơn nửa hiệp tranh tài, Joa liền phát hiện một vài vấn đề. Leeds United đội đám cầu thủ đều còn không có đạt tới chính thức tranh tài trạng thái. Tại phòng thủ bên trong vấn đề là rất nhiều. Nhất là lẫn nhau ở giữa bảo hộ vẫn là chênh lệch một chút. Không có mùa giải trước nửa đoạn sau chặt như vậy mật chặt chẽ. Đương nhiên, Joa biết dù sao một cái kỳ nghỉ đi qua. Leeds United đội đám cầu thủ vẫn là cần thời gian đến chậm rãi thích ứng. Bất quá, Leeds United người là nhất định phải mau chóng tiến vào tranh tài trạng thái mới được. Dạng này mới mùa giải bắt đầu giai đoạn mới có cam đoan. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.